Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1510. Chương 1510. Quyết định. Cái gì? Ngươi bây giờ muốn hai loại đan dược làm gì? Tuyệt đối không nên xúc động. Triệu Khâm vội vàng quát bảo ngưng lại nói. Hiện tại là tình huống nguy cấp, nhưng cũng tuyệt không thể như thế làm loạn a. Nhanh, không phải muốn tới không kịp. Triệu tiền bối, tin tưởng ta sẽ không làm loạn. Bạch Vũ Chiết vội vàng tiếp tục thúc giục, nhìn vô cùng sốt ruột. Xác thực, không trung gia Cát Phi Vân cùng Long Hãn Hải tình huống càng ngày càng không xong. Sắc mặt đã vô cùng trắng bệch, trên thân khắp nơi đều là nhỏ xíu huyết động, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo, trên mặt biểu lộ cũng càng thêm đáng sợ. Triệu Khâm gặp Bạch Vũ Chiết vội vã như thế, ngữ khí lại phi thường kiên định, trong lòng một cân nhắc sau đó, chỉ có thể là lấy ra hai viên linh đan cho Bạch Vũ Chiết. Thiên Hoàn Đan, Dục Linh Đan, đều là Triệu Khâm độc môn linh đan, những luyện đan sư khác sẽ không. Trong đó Thiên Hoàn Đan càng là mấy năm gần đây trận pháp tạo nghệ đề thăng, vừa mới nghiên cứu ra được, xem như Triệu Khâm trước mắt cấp cao nhất linh đan, mà Dục Linh Đan thì là cùng trùng linh đan hiệu dụng đồng dạng, nhưng là hiệu quả cường đại hơn nhiều. Triệu Khâm luyện chế cửu phẩm Dục Linh Đan, trên đại lục cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Bình thường, ba viên cửu phẩm trùng linh đan mới có thể đổi được đến một viên. Thậm chí còn có tiền mà không mua được. Đối với tăng cao tu vi cảnh giới, có không gì sánh kịp diệu dụng. Bạch Vũ Chiết tiếp nhận hai viên linh đan, mở ra đầu mặt nạ, một ngụm đem nó cho nuốt xuống. Sau đó quay người nhanh chóng hướng không trung ra Cát Phi Vân hai người vị trí bay đi. Triệu Khâm nhìn thấy Bạch Vũ Chiết như thế gọn gàng nuốt hai viên giá trị liên thành linh đan, cũng không đoái hoài tới đau lòng, trong lòng chỉ có lo lắng. Hắn không biết Bạch Vũ Chiết muốn làm gì. Lão đệ, ngươi làm gì? Tranh thủ thời gian trở về. Xa xa Độc Long Tôn giả nhìn thấy Bạch Vũ Chiết động tác, lập tức lên tiếng kinh hô, vội vàng quát bảo ngưng lại. Đối với hắn mà nói, không trung kia hai đại cường giả tự nhiên không bằng Bạch Vũ Chiết trọng yếu. Đừng nói là bọn hắn, toàn bộ chính đạo võ giả cũng không bằng một cái Bạch Vũ Chiết. Nếu như không phải Bạch Vũ Chiết, hắn căn bản sẽ không xuất hiện ở đây. Đây là hắn bằng hữu duy nhất. Dù là chính đạo võ giả đại bại, bằng năng lực của hắn, như thường có thể mang theo Bạch Vũ Chiết sống thật tốt. Lão đại, Vũ Chiết, 18 huyết vệ cùng Độc Cô Ngạo Tuyết bọn hắn cũng nhao nhao lên tiếng kinh hô. Bọn hắn khoảng cách cùng Bạch Vũ Chiết không tính quá xa, nhưng mới rồi cũng không có nghe được Bạch Vũ Chiết. Lúc này nhìn thấy Bạch Vũ Chiết thế mà hướng kia kinh khủng nhất địa phương phóng đi, lập tức từng cái hoảng sợ hô to. Đây chính là ngay cả Gia Cát Phi Vân cùng Long Hãn Hải đều ngăn cản không nổi địa phương a. Hắn đi vào quả thực ngay cả cái bọt nước đều lật không nổi tới đi. Đều cho ta hào hào đứng yên đừng nhúc nhích. Không trung Bạch Vũ Chiết thanh âm truyền đến, vô cùng kiên quyết, thậm chí là ra mệnh lệnh giọng điệu. Về phần bị tà ma chi tâm bao phủ bên trong Gia Cát Phi Vân cùng Long Hãn Hải, lúc này căn bản là không để ý tới Bạch Vũ Chiết. Tâm trí của bọn họ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sắp áp chế không nổi. Liền ngay cả Bạch Vũ Chiết tới cũng không biết. Về phần Hách Liên Tà Nguyệt, cũng chỉ là mắt lạnh nhìn. Bạch Vũ Chiết tiến đến lại có thể thế nào? Vô duyên vô cớ đi tìm cái chết mà thôi. Cho nên hắn cũng không có cái gì động tác. Chờ lấy Bạch Vũ Chiết tiến vào cái phạm vi này sau đó, thuận tay giết càng tốt hơn. Đương nhiên, Hách Liên Tà Nguyệt lúc này cũng chỉ có thể là khống chế tà ma chi tâm, cũng không thể lực đối phó còn chưa tiến vào cái phạm vi này Bạch Vũ Chiết. Hơn 2.000 mét không trung, khoảng cách Bạch Vũ Chiết trước đó vị trí có gần vạn mét khoảng cách.